Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, kẻ ám sát tinh thần. Chuyện này, Hàn Quốc giải thích hai người một mặt mộng bức, nửa ngày cũng không biết làm sao để giải thích tốt. Thứ nhất, bàn bị Nhật Bản đội bắt sau khi bọn họ nguyên bản còn đối với bàn thứ hai báo có như vậy một chút hy vọng. Kết quả không nghĩ tới. Lý Đại Trung cùng La Tố Nam thất bại càng thêm cấp tốc. Càng thêm triệt để. Bên sân những kia Hàn Quốc đám fan bóng cũng đều khàn hòa. Bọn họ vừa mới bắt đầu có bao nhiêu thoải mái. Hiện tại thì có nhiều uất ức. Phác Dân Tú. Dân Tú Oppa cố lên. Không biết ai lên một cái đầu. Ngoài sân dĩ nhiên quỷ dị hô lên Phác Dân Tú tên. Phảng phất cuộc kế tiếp là đối phương muốn lên sân. Những này người Hàn Quốc cũng thật là thú vị. Đúc, Watanabe tiểu chớp mắt một cái. Trên mặt rất hứng thú cười cợt. Bọn họ tựa hồ cũng cảm thấy cái kia Phác Dân Tú rất mạnh. Uesugi Yu quay đầu lại. Liếc mắt vị này đến từ nước Pháp phá hoại vương. Ở không chân chính thất bại trước. Bọn họ xưa nay đã như vậy. Uesugi Yu mỉm cười nói. Đội một mọi người nghe vậy đều là mỉm cười nở nụ cười. Hàn Quốc có chút thế hệ tuổi trẻ nhưng là vẫn tự xưng toàn thế giới đều là bọn họ. Loại này cuồng nhiệt phát triển đến một cái nào đó hạng vận động bên trong đến. Thực sự là không thể bình thường hơn được. Thủ cái đem thể dục giải trí hóa như thế triệt để quốc gia. Chính là bọn họ Hàn Quốc. Có điều, nếu như bọn họ lần này có một chút sơ sẩy, e sợ vẫn đúng là liền có thể đối phương nói. Nói. Uesugi Yu quay đầu nhìn về phía vẫn cao lãnh đứng ở một bên Ochi Tsukimitsu. Tiền bối, cuộc kế tiếp xin nhờ ngươi. Ochi Tsukimitsu bình tĩnh gật gù. Bên cạnh hắn Izo Hakamada đúng là vẻ mặt tươi cười. Đội trưởng ngươi yên tâm. Đợi lát nữa ta sẽ để bọn họ càng thêm yên tĩnh. Nhìn Izo Hakamada đối với hắn nhíu mày chớp mắt. Uesugi Yu giả vờ bình tĩnh cười cợt. Đối phương vẫn đúng là cái này tính cách. May nhờ lúc trước chính mình còn tưởng rằng hắn là loại kia nghiêm túc thận trọng bắp thịt nghiêm. Túc Nam, cùng lúc đó, Hàn Quốc trận địa bên kia bầu không khí nhưng là muốn ngột ngạt rất nhiều. Phác Dân Tú mặt âm trầm, đối diện sắp lên sân đánh kép số 1 tổ hai người tiến hành giao cho. Về phần bọn hắn huấn luyện viên càng nhiều chính là phụ trách tiến hành ngoại bộ thương mại kết nối. Tập huấn sắp xếp những công việc này, có thể nói chân chính tennis tri thức hay là vẫn không có bọn họ những này tuyển thủ hiểu nhiều lắm. Bọn họ bộ này mô phỏng theo châu Âu thương mại hóa tennis hệ thống. Từ ban đầu đầu nguồn bắt đầu, cũng đã đi tới đường vòng. Chói lọi, phía dưới cuộc tranh tài này ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đều muốn bắt lại cho ta. Phác Dân Tú đè thấp yết hầu nơi âm thanh. Có vẻ 10 điểm tàn nhẫn. Ánh mắt của hắn đảo qua Hàn Quốc đội no. Hai cùng no 6. Cuối cùng lại cường điệu một lần. Nhớ kỹ. Là bất luận là thủ đoạn gì. Ta không nhớ các ngươi như trước hai phế vật kia như thế. Đầu phiến diện. Phác Dân Tú ánh mắt như là một tia điện. Kích thích Lý Đại Trung sắc mặt trắng bệch. Liên tục làm nện hai việc. Đón lấy hắn ở trong đội ngũ tháng ngày có thể tưởng tượng được. Quyền chói lọi cùng một cái khác no. Sáu sắc mặt nghiêm nghị. Ngữ khí leng keng mạnh mẽ đáp. Phải. Ngoặc kép. Không lâu lắm. Phía dưới. Sắp bắt đầu đánh kép số 1 thi đấu. Do Hàn Quốc đại biểu đội quyền chói lọi. Gừng Văn Chương. Đánh với đội đại biểu Nhật Bản Ochi Tsukimitsu. Izo Hakamada. Mời song phương tuyển thủ tiến lên. Vang dội loa phóng thanh vang lên. Hai bên xuất chiến đại biểu từng người từ chính mình trận địa đi ra. Giải thích trên đài hai cái bình luận viên nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy bọn họ nhưng là nhắm mắt phân tích một đống lớn bọn họ Hàn Quốc tồn tại độ khả thi. Hiện tại rốt cục, có đội viên mới lên sàn. Bọn họ là có thể rời đi những kia tâm tình khá là kích động khán giả sự chú ý. Oa, đón lấy chúng ta đại biểu đội phái ra chính là no. Hai quyền chói lọi si. Thực lực của hắn chỉ đứng sau Phác Minh Tú tuyển thủ. Chấm ngoặc kép. Tiếp theo, bla bla lại là một đống lớn cầu vồng rắm. Một đống chiến tích nói khoác cùng giảng dài. Nghe được Nhật Bản bên này U17 mọi người sững sờ. Người này, có mạnh như thế sao? Trên mặt mang theo một tia nghi hoặc. Yukimura hai tay vây quanh ở trước ngực. Nhẹ giọng dù gì nói. Nhớ tới tối hôm qua hắn xem tư liệu thời điểm. Mitsuya tiền bối đối với người này đánh giá cũng là 10 điểm phổ thông. Có thể ở Hàn Quốc tới nói coi như không tệ. Thế nhưng một phóng tới thế giới sân khấu. Không, thậm chí chỉ đặt ở châu Á khu vực. Đều không xếp hạng tới cái gì hào. Fuwa Tetsuhito ở một bên lạnh giọng cười nói. Mặt ngoài phồn hoa, che lấp bọn họ không được nội bộ rách nát. Là lừa hay là ngựa? Đi ra lưu một vòng liền biết rồi. Yukimura hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Vị này so với hắn lớn một lần. Shishigaku trước bộ trưởng xem cũng thật là tương đương thông suốt. Tựa hồ nhìn ra Yukimura không rõ. Fuwa Tetsuhito khóe miệng một câu. Musu tiền bối đã vì chúng ta làm mẫu qua. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, lời nói của hắn một trận. Giơ bàn tay lên chỉ vào con mắt của chính mình. Ta chỉ tin tưởng chính ta chứng kiến. Yukimura lúc này mới chú ý tới. Hắn một đôi con ngươi. Chính lập lè dịu dàng kim quang. Người này cũng tương đương không đơn giản. Yukimura trong lòng nhiều một tia cảnh giác. Lúc trước Fuwa Tetsuhito dễ dàng bị thua ở Uesugi Yu trong tay. Khi đó hắn còn không làm sao chú ý tới người này. Không nghĩ tới, Yukimura trong đầu hồi tưởng đội một cạnh tranh hình thức. Vị này xếp hạng tuy rằng hiện tại còn rớt lại phía sau cho hắn. Thế nhưng tin tưởng không lâu liền có thể đuổi tới. Lực lượng tinh thần phương diện năng lực, liền không một cái là đơn giản. Trên sân bóng, hai bên nhanh chóng đoán một bên sau khi trọng tài ở trên ghế cao tuyên bố. Thi đấu bắt đầu. Do đội đại biểu Nhật Bản Ochi Tsukimitsu, Izo Hakamada phát bóng, một hiệp chung, song phương ở trước lưới đối diện một chút, sau đó liền từng người triển khai kiểu tiêu chuẩn trước sau trận hình. Uesugi Yu nhìn thấy Ochi Tsukimitsu cao lãnh hướng đi vạch phát bóng, không khỏi khẽ cười nói, xem ra Ochi tiền bối là không chuẩn bị cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Yukimura hơi kinh ngạc. Nghiêng liếc nhìn hắn một cái. Cái này tiền bối. Có cái gì phát bóng tuyệt chiêu sao? Ánh mắt chuyển hướng Ochi Tsukimitsu cái kia thân ảnh cao lớn. Yukimura trong lòng hiện ra vẻ mong đợi. Nói đến, vị này Hiotei trước bộ trưởng ở xuất hiện trong đội một xếp thứ 9. Vừa vặn kẹt ở Uesugi Yu trước nhắc nhở với hắn cùng Tezuka nói tới vị trí kia. Đội một 10 vị trí đầu thực lực. Vậy thì liền để ta ngắm nghía cẩn thận đi. Cộc cộc, cộc cộc, hậu trường, vạch phát bóng lên. Ochi Tsukimitsu đang dùng cái kia rộng lớn bàn tay. Nhẹ nhàng hướng phía dưới kìm tennis. Hắn cái kia một đôi con mắt màu xanh lam sẫm. Xảo diệu ẩn giấu ở chính mình thật dài tóc mái phía dưới. Ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu qua cái kia một tia trọn nhiễm sợi tóc sắc bén bắn ra. Ochi Tsukimitsu bàn tay tóm chặt lấy cuối cùng cái kia một hồi đàn hồi tennis. Bạch, khác hẳn với người thường cánh tay dương ra. Tennis cao cao bay qua đỉnh đầu của hắn. Độ cao này, quyền ánh sáng, chỉ, chói mắt hơi híp lại. Trong lòng đánh tới hoàn toàn tinh thần. Đối phương cái này thân cao. Nhất định có thể đánh ra một ít siêu cao tốc phát bóng. Ta nhất định phải, chấm ngoặc kép, oanh. Tennis điểm âm thanh truyền vào bên tai. Hắn tư duy cũng như bị cắt đứt bình thường. Cả người đều cứng ở tại chỗ. Thập, cái gì? Hơi há hốc mồm. Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía chính mình chân trách cách đó không xa cái kia vết bóng. Tách, tách, tách. Chậm rãi từ bên sân vách tường đạn rơi tennis. Mỗi một lần rơi xuống đất cũng làm cho ngoài sân âm thanh tiểu xuống 3 điểm. Liền ngay cả trọng tài cũng là có chút hoảng thần xem xong gấp 10 lần lộn ngược. Lúc này mới hít sâu một hơi tuyên án nói. Đội đại biểu Nhật Bản ghi điểm. 15-0. Rào. Chỉ một thoáng. Toàn bộ sân bóng như sôi sùng sục. Các loại phẫn nộ tức giận mắng. Hoặc là sợ hãi cảm thán cùng nhau bạo phát ra. Hô. vừa nãy này một cầu tên gì? Yukimura con mắt trợn lên to lớn. Có chút ngạc nhiên hướng Uesugi Yu hỏi. Đây là Ochi Tsukimitsu độc nhất mắc phát bóng. Uesugi Yu còn chưa mở miệng. Một bên Ikuto Kimijima mặt mỉm cười chen vào. Đây là nhanh đến no. Một ở hiệp một cũng tiếp không tới phát bóng. Ngươi là nói chúng ta U17. Yukimura trên mặt cả kinh. Hắn có dự đoán qua đội 1-10 vị trí đầu thực lực. Thế nhưng điều này cũng không sai. Ikuto Kimijima sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía trên sân. Cái kia lạnh lùng nam nhân vừa vặn như chính là làm một cái đang bình thường có điều sự tình. Hơn nữa này còn không phải Ochi tiền bối chủ yếu nhất năng lực nha, tương đương Uesugi Yu hai tay ôm ở. Nhếch lên đến trên đầu gối. Ngữ khí xa xôi nói bổ sung. Hắn nhưng là bị gọi là trên sân bóng kẻ ám sát tinh thần. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.